Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Tham gia bách vật ngữ. Mặc áo bào đen cưa điện mài trên tay một cái công cụ nhỏ. Khan khan đạo: Dục ma lực lượng quỷ dị khó lường. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần sử dụng. Vậy nếu không đến khi đám người kia tụ chung một chỗ, ta trực tiếp đem nữ thi ném ra. Từ Khuyết đã bắt đầu tưởng tượng nữ thi sau khi đi ra những người đó biểu tình. Một khi những người đó bắt đầu tổn thương nữ thi, ảo giác bắt đầu xuất hiện, bách vật ngữ trong hiệp hội nhân nhất định sẽ giết lẫn nhau. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Từ Khuyết hưng phấn nói, nhưng là một khi làm như vậy, người chuẩn bị thế nào lại thu hồi nữ thi? Cưa điện thần tình lạnh lùng, nhàn nhạt liếc Từ Khuyết liếc mắt. Những thứ này đều là ngoại lực, có vài người tội, yêu cầu lấy được cứu rỗi. Chậm rãi giơ tay lên, cưa điện thâm thúy nhìn trong tay một cái nhọn tam củ ấu một loại tiểu đao. Lại nói, những người đó cũng không nhất định là toàn bộ bách vật ngữ hiệp hội nhân. Người trước mắt mục là yêu cầu biết cái tổ chức này kết cấu, số người, từ đó từng cái giải quyết. Ta hiểu được, bất quá vì để ngừa vạn nhất, ta còn là mang theo kính quỷ vợ chồng. Thu hồi gương, nhìn một chút dục ma cái hộp. Cái hộp này hơi lớn, vạn nhất đi vào thời điểm những người đó muốn kiểm tra cái gì. Đột nhiên mở hộp ra, kia chuyện vui liền lớn. Cho nên Từ Khuyết không mang dục ma cái hộp, đi ra cưa điện căn phòng. Giờ phút này sắc trời đã dần dần sắp tối rồi, đem màu đen bút máy đựng tại ngực. Vừa vặn gặp phải đang quét vệ sinh Lâm Thanh Thanh, đem sự tình cùng Thanh Thanh nói một lần. Sau đó nói, đợi một hồi lên đường đi. Ông chủ, theo chúng ta đi qua sao? Phương Phương vừa mới xuất viện, thân thể suy yếu. Tiểu Tuyết ở nàng ta bên trong trước trông nom nàng, tránh cho kêu thêm chọc cái gì quỷ vật. Lần này ngươi cùng ta đi qua. Dư giả, bây giờ mà nói, hấp thu quách tam oán khí Lâm Thanh Thanh thực lực không kém chút nào Tiểu Tuyết. Hơn nữa chính mình lần này đi qua, cũng không phải thật đi đánh nhau, cho nên những thứ này chỉ là tự vệ một ít thủ đoạn. Việc cần kíp trước mắt hay lại là báo cảnh sát. Gọi đến Trương Phương Chính điện thoại, Trương Phương Chính bên kia đều là tiếng còi xe cảnh sát. Nghe ầm ầm, Từ Khuyết, nơi này ta đợi một hồi muốn hành động, sự tình không trọng yếu lời nói lại nói đến. Trương Phương Chính nói, các ngươi muốn hành động, ta vừa vặn cũng có việc gấp, vì cho Trương Phương Chính tiết kiệm thời gian. Từ Khuyết ngữ tốc tăng nhanh. Ta biết một cái phá bỏ và rời đi khu tối nay khả năng có tội phạm tập hợp hoạt động. Những thứ này tội phạm đều là từ ám võng phát hành tin tức. Làm sao ngươi biết? Trương Phương Chính ngữ khí kinh ngạc. Từ Khuyết tùy tiện tìm một cái cớ. Ta ghi danh ám võng. Đúng dịp thấy tin tức. Phát hiện địa chỉ ngay tại ta mãnh quỷ lâu bên cạnh một mảnh phá bỏ và rời đi khu. Từ Khuyết. Trương Phương Chính ngữ khí ngưng trọng, thật không dám giấu giếm. Tối nay chúng ta hành động mục đích nơi chính là chỗ đó. Căn cứ vùng khác nhiều cái cảnh sát báo cáo, nhiều cái cùng hung cực ác tội phạm đi tới vốn là. Cùng một cái tên là con rắn nhân hội họp, ở nơi này con rắn bên người. Chúng ta đã đặt vào một người gián điệp, người điềm chỉ nói tối nay bọn họ tụ tập hợp. Cho nên chúng ta chuẩn bị một lưới bắt hết. Vậy thì tốt quá, tối nay ta sẽ đi qua. Cùng cái kia người điềm chỉ đồng thời hiệp trợ. Cái gì, ngươi cũng phải đi? Trương Phương Chính lấy làm kinh hãi. Ngươi điên rồi sao? Những người đó đều là giết người không chớp mắt tội phạm. Khải Đông thành phố mổ bụng thủ Hồng Di. Kinh thành phố độc dược bảo mẫu Bạch Lão Đại. Còn có cửu giang búa sát thủ, đều là đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã. Hy sinh rất nhiều ưu tú cảnh sát viên cũng không có đem bọn họ bắt quy án. Bây giờ ngươi đi qua, đây không phải là tìm chết. Trương đội trưởng, Từ Khuyết ngữ khí ngưng trọng, vì để cho Trương Phương Chính đáp ứng hắn đi qua mục. Từ Khuyết chỉ có thể nửa thật nửa giả giải thích. Trong những người kia có người phải đối phó ta. Ta muốn tự mình giúp các ngươi bắt hắn. Không được, Trương Phương Chính ngữ khí kiên định. Quá mạo hiểm, lần này chúng ta đã an bài người điềm chỉ. Người điềm chỉ đã cùng con rán hết sức quen thuộc. Sẽ không có vấn đề. Ngươi không biết, những người đó không phải người bình thường. Coi như là ngươi người điềm chỉ đã chui vào rồi. Nhưng hay lại là phi thường mạo hiểm. Để bảo đảm không sơ hở tí nào, ta nhất định phải tới. Ngươi, Trương đội trưởng, đây không phải là vì ngươi. Ngoài ra, ta nếu đi qua, cũng tuyệt đối có thể tự vệ. Bất quá làm nguy hiểm sự tình. Từ Khuyết bảo đảm nói. Chuyện này, Trương đội trưởng, nói thật đi, ta đây cũng không phải là xin ý kiến. Từ Khuyết nói đã rất rõ ràng rồi. Tùy ngươi nói thế nào. Ta lần này nhất định sẽ đi qua. Bên đầu điện thoại kia thanh âm dừng lại. Thở hổn hển. Thật lâu, Trương Phương Chính mới nói. Vậy cũng tốt, ngươi có thể tới. Bất quá qua được đến. Cầm lên máy nghe lén. Còn có mặc vào áo chống đạn. Lời còn chưa dứt Từ Khuyết trực tiếp cự tuyệt. Mặc vào áo chống đạn sẽ không dễ dàng. Làm không tốt lục soát người thời điểm sẽ bị phát hiện. Hay lại là liền như vậy? Ngươi đứa nhỏ này, được rồi, ta đi trước. Đúng rồi, ngươi cái kia người điềm chỉ tên gì? Hồ sơ tài liệu bảo mật, danh hiệu Ô Linh, cụ thể tin tức ta cũng không rõ ràng. Bất quá hắn trên tay mang một cái độ kim thủ vòng tay. Đây là tín vật, kim thủ vòng tay bên trong có thiết bị nghe trộm, được. Biết, Từ Khuyết thu thập xong. Lâm Thanh Thanh đem thân thể của mình bỏ vào ác mộng Hoa Hoa phòng. Sau đó một chòm tóc bay ra, ví dụ cho người tai mắt. Từ Khuyết mang khẩu trang, dứt khoát đem Lâm Thanh Thanh bản thể tóc cũng đắp lên trên đầu mình. Sơ lược nhìn một cái, giống như một cái tóc dài văn nghệ thanh niên. Ừ, không người nhận được, ánh mắt ở sắc bén một chút, thanh âm khàn khàn một chút. Hắng giọng một cái, ánh mắt chuyển hóa thành ánh mắt của Sadako trạng thái. Cầm lên màu đen bút máy mãnh liệt rồi mấy cái. Rất tốt, có vài phần biến thái cuồng khí chất rồi. Chui vào hẳn không có vấn đề. Thu cất bút máy, đi thẳng ra ngoài. Cái kia địa phương khoảng cách không xa. Từ Khuyết lựa chọn đi bộ đi qua. Sắc trời dần dần trở tối. Sợi tóc trạng thái giọng nói của Lâm Thanh Thanh kích động. Thật khẩn trương a, muốn đại khai sát giới rồi. Chớ nói bậy bạ, lần này chúng ta hành động là phụ trợ cảnh sát, tự vệ là được rồi, tránh cho chọc phải phiền toái. Từ Khuyết dặn dò một tiếng. Chi cho nên bây giờ khiêm tốn là bởi vì mình đã bị linh dị cục điều tra ghi lại trong danh sách. Có thể khiêm tốn một chút liền khiêm tốn một chút. Rốt cuộc đi tới phá bỏ và rời đi khu. Cái này địa phương bởi vì sắp phá bỏ và rời đi. Cho nên rất ít người. Phần lớn đều đã dọn ra ngoài. Trong buổi tối chỉ có lẻ tẻ vài hộ nhân ra đèn vẫn sáng quang. Sau khi đi vào những người đó nhất định sẽ kiểm tra chính mình. Cho mình ăn cái thân phận gì đây? Mổ bụng thủ Hồng Di. Cửu giang búa sát thủ, những tên này nghe đều rất dọa người. Chính ta lấy cái gì chứ? Liền như vậy, đến thời điểm tùy cơ ứng biến, cái gọi là nghệ cao nhân gan lớn, Từ Khuyết cũng không sợ những tội phạm đó. Men theo linh dị máy thu hình trước đường đi, Từ Khuyết một đường đi vừa mở rồi linh dị máy thu hình, muốn nhìn một chút cái kia trong phòng người xuất hiện khắp nơi làm gì. Sau đó mở ra linh dị máy thu hình, phát hiện đã tới 8 người. 8 người này đều mặc đủ loại kiểu dáng quần áo. Có âu phục, có t-shirt, còn có nhìn quần áo là nữ nhân. Duy nhất một dạng là bọn hắn 8 người cũng mang đủ loại mặt nạ. Rừng rậm mặt nạ ở u ám dưới ánh đèn lộ ra phi thường sấm nhân.